1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, vấn đề tác phong. Lý Hòa rửa sạch, ăn cơm tráng men vạc, chuẩn bị đi đánh xe bóng bàn, cầm vợt bóng bàn vừa xuống lầu, liền thấy một người ngồi xổm ở cổng hút thuốc, có chút rất quen thuộc. Không đợi Lý Hòa mở miệng, cái kia người hút thuốc lá lên đường. Ta biết ngươi, ngươi biết ta, ngoặc kép, Lý Hòa còn tải cố gắng nghĩ lại người này là ai. Ân, ngươi liền ở nhà ta tường vây đằng sau. Ta còn biết, ngươi chính là cái này trường học lão sư. Lý Hòa bừng tỉnh đại ngộ. Đây là Sa Lệ Lệ nam nhân Trần Đại Địa. Này làm sao đều vây lại cửa túc xá đến rồi. Đi dạo nhìn một vòng. May mắn hôm nay Mạnh Kiến Quốc không tại. Huynh đệ, ngươi đây là có sự tình. Ngoặc kép, Lý Hòa có chút biết rõ còn cố hỏi. Trần Đại Địa đứng lên thuốc lá đầu ném xuống đất. Nhổ ra cục đờm, hắng giọng một cái nói. Ta tìm đến cá nhân. Cái kia họ Mạnh lão sư ở đây sao? Ta biết hắn liền ở cái túc xá này lầu. Ngươi nói chính là Mạnh Kiến Quốc lão sư đi. Ngươi là bạn hắn, thân thích, ngoặc kép, Trần Đại Địa gật gật đầu. Chính là người này, ta cũng không biết hắn. Hắn ở đây sao? Ngoặc kép, ai nha, ngươi hôm nay tới thật không khéo. Hắn đi trung học chi dạy, có thể muốn qua mấy ngày mới có thể trở về. Lý Hòa không có nói láo. Mạnh Kiến Quốc thật là chi dạy đi. Chính là tại phụ thuộc trung học bên trong. Dù cho Mạnh Kiến Quốc tại, Lý Hòa cũng không dám hô. Vạn nhất hai người này có cái gì va chạm, Mạnh Kiến Quốc cái kia thể trạng có khả năng thật không phải là đối thủ. Lại nói, vạn nhất lại nháo tới trường học. Vấn đề tác phong là muốn ném làm việc. Vậy hắn lúc nào trở về? Ngoặc kép, Trần Đại Địa vẫn là chưa từ bỏ ý định. Lý Hòa cười nói, huynh đệ, cơm trưa còn không có ăn đi. Ta cùng đi ăn cơm trưa đi. Không cần, ta trở về, chờ hắn trở về lại đến tìm hắn đi. Trần Đại Địa rất thất vọng, quay người muốn đi. Lý Hòa giữ chặt Trần Đại Địa cánh tay. Hai ta là hàng xóm, khách khí cái gì, đi thôi, cổng có cái quán cơm nhỏ. Hắn lôi kéo Trần Đại Địa đi lão Lý ra tiệm cơm. Trần Đại Địa nhìn thấy loại này tàn tạ quán cơm nhỏ, trong lòng ngược lại thở dài một hơi. Người cũng tự tại, Lý Bàn Tử dựa theo Lý Hòa thói quen lên thịt rượu. Trần Đại Địa nhìn thấy Mao Đài hít sâu một hơi, đối Lý Bàn Tử nói. Lão bản, ngươi lên sai đi, chúng ta chưa điểm Mao Đài. Lý Bàn Tử nhìn xem Lý Hòa. Lý Hòa đối Lý Bàn Tử nói, cầm bia, nóng như vậy, ai uống rượu đế? Lý Bàn Tử bĩu môi, triệt hạ Mao Đài, đổi lại bia. Lý Hòa mở bia, một mặt người trước bày ba bình. Trần Đại Địa nói, không được chậm trễ ngươi sự tình đi. Lý Hòa nói, cứ việc uống, ta buổi chiều không có lớp. Ngươi là người tốt, ta có thể cảm giác được. Trần Đại Địa uống xong hai chén rượu về sau, liền đối Lý Hòa nói như vậy. Người tốt lại chưa viết lên mặt. Lý Hòa sợ nhất người khác cho hắn phát thẻ người tốt. Hắn kỳ thật ảo tưởng qua là một cái kiêu hùng. Hai người càng uống càng nhiều, cũng nói chuyện càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là chính là trò chuyện không đến Lý Hòa nghĩ nói chuyện chủ đề bên trên. Trần Đại Địa đã một mình uống xong 5 bình bia, vẫn là cùng người không việc gì đồng dạng. Lý Hòa là trông mong không đến hắn say rượu thổ chân ngôn. Suy nghĩ một chút vẫn là trình hắn ấn mở chủ đề đi. Ta nghe nói qua chuyện của các ngươi. Trần Đại Địa sắc mặt biến đổi, vẫn là không xác định hỏi, chuyện gì? Ngoặc kép, ngươi hôm nay đến vì chuyện gì? Ta cùng Mạnh Kiến Quốc là bạn tốt. Hắn đã nói với ta chuyện của các ngươi. Ngươi gặp qua bọn hắn cùng một chỗ đúng hay không? Ngoặc kép, Trần Đại Địa cũng chưa phủ nhận. Không được, không được, ta cảm thấy ngươi nghĩ phức tạp. hai người bọn hắn xem như lẫn nhau ngưỡng mộ đi. Chưa từng có làm qua khác người sự tình, điểm ấy ta có thể cam đoan. Lý Hòa sợ Trần Đại Địa hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, ta liền biết, cũng sớm nên biết, bọn hắn đều là người đọc sách, bọn hắn có tiếng nói chung, mà ta chỉ là cái đại lão thô. Trần Đại Địa một chén rượu lại rót vào bụng. Lý Hòa nói, suy nghĩ nhiều không phải, ngươi cùng Sa Lệ Lệ là vợ chồng, giữa phu thê muốn hiểu nhau, tương hỗ câu thông, càng là nghi ngờ, càng là xử lý không tốt tình cảm. Hắn cũng là kiên trì nói, chính mình cũng cảm thấy nói có chút kéo. Bọn hắn nếu là phù hợp, ta liền rời khỏi, chỉ cần hắn đáp ứng chiếu cố tốt hài tử, ta liền về nông thôn, vẫn là loại đất của ta. Lý Hòa cười nói, ngươi bỏ được hài tử. Ngoặc kép, Trần Đại Địa trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, ngươi cũng nên nghe người ta nói qua nhàn thoại đi. Hài tử xác thực không phải ta, nhưng hài tử là ta tay phân tay nước tiểu nuôi lớn. Không ai so ta càng quan tâm hắn, ta đã sớm coi hắn làm thân sinh, chỉ là ta không muốn mang hắn về nông thôn chịu khổ mà thôi. Hắn trong thành có tiền đồ tốt. Lý Hòa nói, ta sẽ không theo người nói. Tạ ơn, ta cũng cho tới bây giờ chưa cùng người nói qua. Cha mẹ của nàng cũng không biết. Nàng xuống nông thôn thời điểm, cùng một cái tiểu bạch kiểm tốt hơn, liền mang thai. Kết quả tiểu bạch kiểm về thành trước, nàng không có cách nào mới gả cho ta. Trần Đại Địa mượn tửu kinh, tiền căn hậu quả xem như ra. Lý Hòa cũng coi là minh bạch chuyện gì xảy ra. Trần Đại Địa loại này cao thượng tiết tháo, hắn cũng minh bạch không được. Lại hỏi, ngươi cảm thấy ngươi không xứng với nàng. Ngoặc kép, nếu không phải xảy ra loại sự tình này, nàng cũng không thể gả cho ta. Lý Hòa lắc lắc bộ óc, nhịn không được nói, kinh vượt qua ngây thơ phạm vi là thuộc về choáng váng. Biết cái gì gọi là ngây thơ sao? Ngoặc kép, không biết, nhưng ta biết mình ngốc. Ngươi ghi nhớ ta, yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu. Đuổi tới không phải mua bán. Làm gì vì nghênh hợp người không thương mình, phủ định mình đâu, đừng ở một viên cái cổ siêu vẹo trên cây treo cổ. Hiểu không được, ngoặc kép, Lý Hòa tiếp tục mở hiểu Trần Đại Địa nói, nữ nhân ngươi không phải cùng ngươi chưa tiếng nói chung, là không yêu ngươi chính là không yêu ngươi, ngươi nhất định phải tìm nhiều lý do như vậy làm gì, hoặc là hảo hảo qua. Hoặc là lưu loát giải tán. Ngươi cũng là nam nhân. Nam nhân lằng nhằng có ý gì? Trần Đại Địa rủ xuống đầu, lộ ra hữu khí vô lực. Ta biết mình mềm yếu rồi. Ngươi nói đều đúng. Vì lẽ đó ta mới quyết định rời khỏi. Chỉ có nàng vui vẻ. Nàng đi cùng với ta là không vui. Lý Hòa cũng bất đắc dĩ thở dài. Hôn nhân cùng tình yêu loại chuyện này, như người uống nước, ấm lạnh tự biết, hắn cũng môi đồ thống khoái mà thôi. Uống rượu ngon, Trần Đại Địa móc túi ra vụn vụn vặt vặt muốn tính tiền. Lý Hòa đem hắn kéo ra. Ta mời ngươi, hai người ở cửa trường học chạm xe buýt thấy được mặt lạnh Sa Lệ Lệ. Trần Đại Địa nhìn thấy Sa Lệ Lệ không rên một tiếng. Tượng chịu ủy khuất hài tử. Tay chân luống cuống đứng ở một bên. Sa Lệ Lệ đối với hắn làm như không thấy. Chỉ là đối Lý Hòa nói. Làm phiền ngươi, Lý lão sư. Hắn vừa mới tiến thành. Đối cái gì đều chưa quen thuộc. Lý Hòa cười nói. Không có gì. Ta cùng hắn nói chuyện rất tốt. Đi theo Trần Đại Địa lên tiếng chào hỏi. Xoay người rời đi. Chưa mấy ngày, Mạnh Kiến Quốc trở về. Lý Hòa nói với hắn Trần Đại Địa sự tình. Mạnh Kiến Quốc nói, hắn so ta càng giống nam nhân. Lý Hòa không hiểu rõ bọn hắn logic. Chỉ là nói, chính các ngươi xử lý đi. Có một ngày ban đêm, Mạnh Kiến Quốc một người uống say mềm. Tại rãnh nước bên trong nôn đâu đâu cũng có. Trong hành lang cũng là một mảnh hỗn độn. Kêu to hô to.